Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, Cố Lương nói xong câu đó, dẫn đầu đi ra đình viện, đi ra không xa, hắn quay đầu lại nhìn, chú ý tới Dương Dạ theo lại đây, Ngọc Đại Phu tắc tiếp tục ở cùng nhị sư huynh tranh chấp, Đại sư huynh ở bên khuyên bảo vài câu, theo sau cũng gia nhập tranh chấp. Cuối cùng ba người đại khái là tan rã trong không vui. Liền từng người tách ra thăm dò, Dương Dạ đi qua đi vỗ vỗ Cố Lương vai. Hiện tại ta tưởng, ta biết Cẩu Huyết Tình tay ba dụng ý. Hoặc là nói, trong đó một cái dụng ý, Cố Lương gật đầu. Ta đại khái cũng suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật cũng ít nhiều nhị sư huynh cùng Ngọc Đại Phu tranh cãi. Cãi nhau, này một xảo, bại lộ ra rất nhiều cốt truyện nội dung. Nguyên lai, tỷ mỹ nhân hàng đêm cấp vương bất lão hạ mê dược. Xong việc nhi sau đi tìm Tuệ đại sư sự tình. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh là sáng sớm liền đã nhận ra, Dương Dạ nói. Ta tán thành Ngọc Đại Phu nói. Nàng ôm cùng ta nối lại tình xưa tâm tới. Thậm chí còn tưởng ta vì nàng làm không ở chàng chứng minh. Này đều đến thành lập ở ta không thay đổi tâm cơ sở thượng. Nàng cho rằng ta cùng nàng giống nhau, trong lòng còn nhớ rõ khi còn nhỏ thanh mai trúc mã tình nghĩa. Này tỏ vẻ, nàng xác thật không biết chúng ta hai cái sự, cũng không biết ngươi buổi tối không cùng vương bất lão ngủ chung, lại đến. Dùng phấn mắt nguyền rủa sự tình, nàng không quá có khả năng nói dối, cho nên, nàng hẳn là không có ở giờ mẹo tiến đến cấp vương bất lão thọc đao khả năng. Không. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí không có ở giờ mẹo sau thọc đao khả năng, vương bất lão thói quen mỗi ngày giờ mẹo. Sáu khoảnh khắc giường, bọn nha hoàn cũng sẽ ở ngay lúc này vào nhà hầu hạ hắn, bởi vậy. Y mỹ nhân mỗi ngày buổi tối cấp vương bất lão hạ mê dược. Ngày kế rạng sáng giờ mẹo sáu khắc trước, lại chạy về vương bất lão phòng, làm bộ cùng hắn cùng nhau ở trên giường tỉnh lại, chuyện này. Hai cái sư huynh là biết đến, Ngọc Đại Phu là không biết, chỉ có hai cái sư huynh biết ở giờ mẹo sáu khắc trước. Trong phòng chỉ có vương bất lão một người, là bọn họ có thể xuống tay thời cơ, bởi vậy. Cầm đao ở vương bất lão trên người khắc tự chuyện này. Không quá có thể là Ngọc Đại Phu làm, chỉ có thể là hai cái sư huynh chung một cái, Dương Dạ suy nghĩ đồng thời. Phát hiện Cố Lương hồi lâu không nói gì, hơn nữa còn dừng bước chân, Dương Dạ nghỉ chân, quay đầu lại xem hắn, Cố Lương phía sau hiểu rõ khỏa cây bạch quả. Này kịch bản thời gian giả thiết 9 tháng, bạch quả chính hoàng, rơi xuống đầy đất tiêu điều, Cố Lương hồng y tóc dài. Bị gió nhẹ thổi chúng nhẹ nhàng phất động, cùng sinh hạ rào giặt bay lên vài miếng khô vàng phiến lá. Hoảng hốt gian có vài phần cổ trang hiệp khách hương vị, xa hơn một ít địa phương. Là cái này quỷ dị trong trò chơi ngăn cách người bước chân sương mù, ở kịch bản quy định thời gian. Nội, bước vào kia phiến sương mù, liền ý nghĩa tử vong, nhưng trước mắt này sương mù hoàn toàn không có kinh tủng đáng sợ cảm giác. Ngược lại chỉ là thành phụ trợ Cố Lương khí chất công cụ. Lâm Thâm khi thấy Linh Lộc. Sương mù nùng khi ngộ phu quân, thật lâu sau, Dương Dạ nhẹ giọng hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Cố Lương bừng tỉnh hoàn hồn, hồi xem Dương Dạ, ta suy nghĩ hai vấn đề. Đệ nhất, vì cái gì không ai dám nhận kia thanh đao? Chẳng lẽ nói, người chết xác thật không phải chết vào chú sát, mà là chết vào đao sát, cho nên hắn mới không dám nhận. Đệ nhị, ta cẩn thận nghĩ. Người chết xác thật không phải vương bất lão bản nhân, nhất định có cái hàng giả mạo hắn, nếu không rất nhiều chuyện giải thích không thông, kia, huy đao tự cung, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện tại cái này người chết, lại rốt cuộc là ai? Cố Lương hỏi xong vấn đề này, phát hiện Dương Dạ đang cười, này cười không phải hắn ngày thường chế nhạo, tiêu khiển chính mình cái loại này cười. Mà là mang theo nào đó thâm ý, ngươi cười cái gì? Cố Lương hỏi, ta cười ta chính mình, ta trong mắt có phong nguyệt, người trong mắt nhưng thật ra chỉ có án tử, nhưng Dương Dạ rốt cuộc không đem lời này nói ra. Hắn chỉ lấy ra bản thân thẻ bài nghiên cứu xuống đất đồ. Hiện tại rất nhiều vấn đề nói không thông, bởi vì còn khuyết thiếu manh mối. Nơi này gần nhất chính là Vương Bất Lão tàng thư các. Thế nào, đi xem, hành, thư phòng loại địa phương này, hẳn là ẩn giấu không ít đồ vật. Cố Lương gật đầu. Chợt cùng Dương Dạ cùng hướng tàng thư các đi đến, tàng thư các nội có nhàn nhạt đàn hương vị. Từng hàng kệ sách thượng, có chuyên môn phóng thẻ tre thư tịch, còn có một ít giấy chất viết tay tiểu tập tranh. Cố Lương nhìn thẻ tre, có sách cổ, còn có nội công tâm pháp một loại đồ vật. Chờ hắn đi đến phóng tập tranh kia một liệt, rút ra một quyển sách tới, còn không có xem, đã bị tiêu đề trấn trụ. Song Long Mây Mưa Bí Diễn Đồ, Cố Lương, ngoặc kép, một bên, Dương Dạ thò qua tới, nhưng thật ra cũng thấy được, hắn cảm thấy đây là một cơ hội, vừa lúc thử xem Cố Lương đối loại sự tình này thái độ. Lập tức từ Cố Lương trên tay tiếp nhận quyển sách này. Lật vài tờ, tất cả đều là đại trường mực nam nam mây mưa đồ ta đi. Này Vương Bất Lão có thể a? Dương Dạ nói như vậy một câu. Đôi mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Cố Lương, ngoài dự đoán. Cố Lương trong mắt hiện ra không thêm che giấu chán ghét, Dương Dạ tâm hơi hơi trầm một chút, nếu là bình thường, không có khủng đồng tâm lý thẳng nam, giống nhau tới dạng, cũng nhiều nhất không tiếp thu, cảm thấy ác hàn, nhưng Cố Lương không giống nhau. Hắn trong mắt hiện ra chính là triệt triệt để chán ghét, chương 21 họa bì trường sinh. 8. Cố Lương khủng cùng, cảm thấy đồng tính luyến ái ghê tởm. Dương Dạ nhíu mày, Cố Lương hợp nhau tập tranh, đem nó thả lại kệ sách, lại quay đầu lại nhìn hướng Dương Dạ, chỉ thấy Dương Dạ mày nhíu chặt. Cố Lương còn tưởng rằng hắn lo lắng án tử, nhưng thật ra chủ động trấn an một câu, không cần khẩn trương, tuy rằng án tử trước mắt còn có điểm khó bề phân biệt. Nhưng tốt xấu có mặt mày, Dương Dạ thật sâu liếc hắn một cái. Chợt gật gật đầu, chỉ lại rút ra mấy quyển thư xem. Kia mấy quyển thư vẫn như cũ là các loại đồ sách. Tất cả đều là nam nhân cùng nam nhân, Dương Dạ một tờ lật qua đi. Chỉ nghĩ xem bên trong có hay không kẹp chát khác manh mối. Lại một lát sau, hắn nghe thấy Cố Lương thanh âm siêu, Dương Dạ. Tới xem nơi này, Dương Dạ theo tiếng nhìn lại, thấy Cố Lương đứng ở án thư. Hắn trước mặt tác bãi rất nhiều bức họa cuộn tròn, lập tức. Cố Lương chính đem này đó họa một vài bức triển khai tới, Dương Dạ đi đến trước mặt. Phát hiện họa thượng đều là cùng cá nhân. Đại sư huynh, mỗi bức họa mặt trên đều có bất đồng viết lưu niệm. Đều là nghe nhiều nên thuộc câu thơ, có viết, mưa gió mịt mù, gà gáy không thôi. Đã thấy quân tử, vân hồ không mừng, có viết, sơn hữu mộc hữu chi, tâm duyệt quân bất chi, Dương Dạ bưng lên một bức họa. Đúng là viết Việt nhân ca kia đầu, hắn đối Cố Lương nói. Này thơ là nam nhân viết cấp nam nhân, người biết không, biết Cố Lương gật đầu, đối Dương Dạ có khác thâm ý ánh mắt hồn nhiên chưa quyết. Chỉ nói, như vậy xem ra. Vương Bất Lão quả nhiên thực thích đại sư huynh, cho nên rất kỳ quái một chút ở chỗ. Hắn này viết thơ vẽ tranh, nhìn qua rất văn nhã. Hắn sẽ làm ra, như vậy sự, này không cũng có nhiều như vậy xuân cung đồ sách sao? Có lẽ là nhất thời xúc động, rượu sau loạn tính gì đó cũng không chuẩn. Dương Dạ một lần nữa trở lại kệ sách bên. Đem xem qua tập tranh nhất nhất thả lại kệ sách. Tóm lại, mấy thứ này kỳ thật có thể chứng minh một sự kiện. Trong phòng này giống nhau về Vương Bất Lão yêu thích nữ tính manh mối đều không có. Này cho thấy, hắn thật đúng là cái triệt đầu hoàn toàn đồng tính luyến ái. Cố Lương nhìn về phía hắn. Ý của ngươi là, Dương Dạ khẳng định mà nói. Ta ý thứ là, kỳ thật ngươi ban đầu não động không sai. Hiện tại Vương Bất Lão, xác thật không phải trước kia cái kia. Ta tưởng, hiện tại cái này Vương Bất Lão căn bản không có, huy đao tự cung. Đây là hắn vì lừa ngươi mà bịa đặt lấy cớ, mà thực tế nguyên nhân là, hắn không có cách nào chạm vào nữ nhân, Cố Lương nhìn qua có chút không minh bạch. Vì cái gì, không phải có song tính luyến sao? Nếu Vương Bất Lão là song tính luyến, hắn phía trước có thể cưới vợ sinh con, sau lại thích thượng đại sư huynh, cũng là khả năng, Dương Dạ hỏi. Ân, người biết đồng tính luyến ái công thụ chi phân sao? Cố Lương sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, đại khái, Dương Dạ nói. Một người nam nhân, nếu là làm chịu kia một phương, một khi bị bẻ cong, đích xác khả năng vô pháp lại đối chạm vào nữ nhân cảm thấy hứng thú. Cho nên, nếu Vương Bất Lão là chịu kia một phương, ta không thể làm ra khẳng định phán đoán. Nhưng nếu đại sư huynh không có nói dối, là Vương Bất Lão cường hắn, như vậy ở hai người bọn họ nhân vật, Vương Bất Lão xem như công phương, này liền không giống nhau, hắn cái này công nếu là song tính luyến. Phía trước có thể cưới vợ sinh con, như vậy sau lại cùng đồ đệ hảo, cũng không ngại ngại hắn tiếp tục cùng nữ nhân khác hảo. Thì mỹ nhân dù sao cũng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Hắn không đạo lý vì không chạm vào nàng. Liền tự cung, loại này có tổn hại hắn nam tính tôn nghiêm lấy cớ đều tìm tới. Này chỉ có thể cho thấy, hắn đối nữ tính có rất lớn tâm lý chướng ngại, căn bản không hạ thủ được, cho nên hắn trước nay đều là đồng tính luyến ái, mà không phải song tính luyến. Cố Lương cái này là hoàn toàn minh bạch cùng thứ 9 nhậm thế tử. Sinh hạ Ngọc Đại Phu Vương Bất Lão. Nhất định không phải hiện tại cái này Vương Bất Lão, phía trước cái kia Vương Bất Lão. Là thật sự Vương Bất Lão. Hắn là thích nữ nhân, hiện tại cái này Vương Bất Lão. Là hàng giả, hắn chỉ thích nam nhân, minh bạch, cơ bản có thể khẳng định là thay đổi người. Cố Lương có chút tò mò mà nhìn về phía Dương Dạ. Người như thế nào như vậy hiểu? Giao quá rất nhiều bạn gái. Dương Dạ, kia đảo không phải. Ta là cong, như thế nào giao bạn gái? Bất quá hắn này mạch não sao lại thế này? Hắn có phải hay không nhận thức hủ nữ? Cho rằng ta giao quá bạn gái là hủ nữ. Những việc này ta đều là nghe bạn gái nói. Hắn liền chút nào không hoài nghi ta kỳ thật là gay. Dương Dạ dứt khoát theo hắn ý nghĩ hỏi lại. Người một chút không hiểu. Không nói qua luyến ái. Cố Lương, sơ cao trung có tính không? Không tính, vậy đã không có, vì cái gì? Ta không phải cái gì người tốt, nói chuyện gì luyến ái. Chậm trễ nhân ra cô nương, như thế nào liền không phải người tốt? Dương Dạ nhíu mày, tầm mắt rơi xuống, không khỏi liền dừng ở Cố Lương trên cổ tay tơ hồng thượng. Cố Lương nhưng thật ra không chú ý hắn. Ánh mắt, chỉ là nói, người đem notebook lấy ra tới. Chúng ta cùng nhau thuận hạ logic. Ta cảm thấy có thể bàn ra hung thủ, vụ án tiến hành đến bây giờ. Tuy rằng còn không thể xác nhận ai là hung phạm, nhưng ở Cố Lương cùng Dương Dạ thị giác, hết thảy kỳ thật đã rất là rõ ràng minh bạch. Dương Dạ mở ra notebook, lấy ra hắc y nhân phát ký tên bút, chậm rãi đem hắn trải vuốt logic hướng lên trên mặt viết. Dương Dạ ở viết thời điểm. Cố Lương ở bên cạnh xem. Là giúp hắn tra lậu bổ khuyết trước dùng đao, sau có nguyền rủa tình huống đã bài trừ, nhất định trước có chú thuật giết người. Sau có người cầm đao ở Vương Bất Lão trên người khắc tự, nhiều người nguyền rủa Vương Bất Lão. Nếu bọn họ đều không phải hung phạm, này tỏ vẻ chết nhất định không phải Vương Bất Lão bản nhân, mà là một cái hàng giả thân phận tạm thời không biết cuối cùng. Cái này hàng giả rốt cuộc chết vào chú sát, vẫn là đao sát, có hai loại khả năng, đệ nhất loại khả năng, hàng giả chết vào chú sát đến nỗi khắc tự, chỉ là đại sư huynh, hoặc là nhị sư huynh xuất phát từ cho hả giận, ở giờ mẹo sáu khắc trước bổ đi lên, mà hắn sở dĩ chết vào chú sát, là bởi vì có người biết thân phận thật của hắn, cứ như vậy. Hung phạm đầu tiên có thể bài trừ nhị sư huynh, bởi vì ở bốn cái hiểm nghi người. Chỉ có nhị sư huynh manh mối có thể cho thấy, hắn xác thật là nguyền rủa Vương Bất Lão bản nhân. Nhị sư huynh nguyền rủa dùng chính là giấy cùng bút, bị xé nát giấy trải qua hoàn nguyên. Mọi người đều thấy, đến nỗi mặt khác ba người. Đại sư huynh dùng kiếm, Ngọc Đại Phu dùng phấn mặt, Cố Lương dùng thủy. không ai có thể chứng minh bọn họ ba người nguyền rủa chính là thật sự Vương Bất Lão. Khả năng có người viết chính là hàng giả tên họ thật cùng sinh nhật lại đến. Từ giết người động cơ góc độ xuất phát, có thể bài trừ Ngọc Đại Phu, bởi vì Ngọc Đại Phu kẻ thù là làm hắn cha ruột Vương Bất Lão. Mà không phải hàng giả, liên tính nàng biết hàng giả tên họ thật cùng sinh nhật. Nàng cũng không cần phải dùng nguyền rủa sát hàng giả cho nên nàng thực thi nguyền rủa. Nhất định dùng Vương Bất Lão tên cùng sinh thần bát tự, hắn viết xuống tổng kết là. Nếu hàng giả là bị chú chết, hung thủ tỏa định ở đại sư huynh, tìm mỹ nhân bên trong, đệ nhị loại khả năng. Hàng giả chết vào đao sát lúc trước Dương Dạ cùng Cố Lương trải qua thảo luận. Đã bài trừ Ngọc Đại Phu dùng đao khả năng, bởi vậy dưới loại tình huống này. Nghi hung tỏa định ở đại sư huynh, nhị sư huynh cùng Cố Lương chung, Cố Lương từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nói, không có gì, chỉ là như vậy vừa thấy, vô luận loại nào khả năng, đều không thể bài trừ đại sư huynh, hắn hiểm nghi rất lớn. Trong chốc lát có thể trọng điểm hỏi hạ hắn giờ mẹo sau thời gian tuyến. Nga đương nhiên, này hai loại khả năng, còn có tên của ta. Ta cũng, Cố Lương lời nói còn chưa nói lời nói. Thấy Dương Dạ đã đem tên của hắn vạch tới, Dương Dạ cuối cùng tổng kết là. Nếu hàng giả chết vào nguyền rùa, hung phạm là đại sư huynh bên trong. Nếu hắn chết vào đao sát. Hung phạm là đại sư huynh cùng nhị sư huynh chung một cái. Hết chương.